tham kiến chư vị đại nhân. Những hải tặc này đều là thảo mãng gia hồ, lễ tiết cũng là của người giang hồ. Mã Lão Lục trở thành lão đại của đám hải tặc này sao? Đường Tiểu Đông ôm quyền hoàn lễ, ha ha cười nói. Ngồi! Tuy rằng mặt cười tràn đầy hóa nhã nhưng lại lộ ra khí thế của cường giả. Toàn bộ đầu lính hải tặc đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Bất an nhìn sáu lãnh huyết cận về phía sau đường Tiểu Đông cùng đường Mộc có hai mắt bắn ra hàn quang khiếp người. Trên thân bảy người bọn hắn tản mát ra sát khí âm trầm lãnh lệ phi thường bá đạo. Nhập vào trong phế phủ của người ta. Những đầu lính hải tặc cả ngày sống trên đầu thương lưới đao cũng bị kinh sợ. Ngay cả Mã Lão Lục võ công cực cao cũng cảm thấy rét lạnh trong lòng. Đường Tiểu Đông nhìn Mã Thiên Nguyên gật gật đầu ý bảo hắn nói trước. Sau khi an táng thân nhân bị uy khấu giết, Mã Thiên Nguyên điều khiển thuyền nhỏ rời bến. Chạy thẳng tới đảo do lão đệ Mã Văn Khôi của hắn chiếm cứ. Cực lực thuyết phục lão đệ. Biết được bản thân mình đã được rửa sạch hàm oan, Mã Lão Lục cảm động quỳ xuống, khấu mạnh ba cái về phía thành Hán Châu. Mà nghe thân nhân trong nhà bị uy khấu giết chết. Trong lòng hắn tràn ngập bi thương và phẫn nộ. Nhìn trời điên cuồng gào thét. Cùng uy khấu bất cộng đái thiên. Vừa lúc đặc sứ uy khấu tới chơi cố gắng thuyết phục hắn gia nhập liên minh, lấy thực lực lớn mạnh đối kháng quan quân. Mã gia huyên để không giết chết đặc sứ uy khấu tại chỗ đã là cực kỳ kiềm chế. Moi từ mồm của đặc sứ uy khấu. Phát giác toàn bộ uy khấu đã liên minh với nhau. Thực lực cường đại đến dọa người. Hơn nữa ẩn có ý tứ mưu đoạt hai thành Hán Giang. Chương 405 hải tặc nhập ngũ. Chương 405 hải tặc nhập ngũ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Uy khấu mưu đoạt hai châu Hán Giang như thế nào? Hai huyên để không được biết. Bất quá bọn hắn nếu dám đánh chủ ý lên hai thành. Vậy khẳng định có bố trí. Hơn nữa sau khi toàn bộ thế lực uy khấu lớn nhỏ liên minh. Thực lực chắc chắn rất dọa người. Nhân số so. Với phủ vệ hai châu cộng lại nhiều hơn gấp mấy lần. Sau khi uyển chuyển cự tuyệt kết minh. Hai huyên để thương nghị một phen. Phái ra mấy nhóm người thủ đảo nhỏ. Báo âm mưu kinh thiên của uy khấu cho đường Tiểu Đông. Mà người phái ra đến nay không thấy trở về. Đoán chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên biển. Không thể đưa lời nhắn đến. Uy khấu kết minh bọn hắn cũng phải kết minh để chống đỡ uy khấu có thực lực dọa người. Trở thành hải tặc vài năm. Mã Lão Lục dùng võ công uy hiếp những hải tặc trên đảo khác. Cộng thêm trí tuệ. Hơn 10 nhóm hải tặc lớn nhỏ vừa kính vừa sợ hắn. Ngay cả mấy nhóm uy khấu có thế lực lớn phụ cận cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Mã Lão Lục tự mình ra mặt làm thuyết khách bằng hứa hẹn thành công thuyết phục toàn bộ hải tặc kết minh. Cái gọi là hứa hẹn. Chính là Mã Thiên Nguyên cấp ngân phiếu khống cho đám hải tặc. Những hải tặc này tuy nói hơn phân nửa là có nỗi khổ bất đắc dĩ mới bị ép làm hải tặc. Nhưng đều phạm tội không thể tha thứ. Phía quan phủ xử trí như thế nào? Hắn chỉ trông chờ toàn bộ vào đường Tiểu Đông. Những hải tặc lớn nhỏ này. Quả thật hơn phân nửa có nỗi khổ bất đắc dĩ. Có giống như Mã Lão Lục bị oan uổng. Có người thì bị cửu gia đuổi ra. Ở lại Trung Nguyên không được nữa. Chạy ra biển trở thành hải tặc. Khi tứ sát lệnh ban bố ra. Thủy sư Hán Giang tăng cường tuần tra hải vực. các hải tặc đứng trước nguy cơ cạn kiệt lương thực, không quy phục. Cuối cùng không phải bị quan quân giết chết thì là bị đói chết. Muốn lập công chuộc tội, đương nhiên phải chọn thời cơ tốt. Cho nên dưới sự lãnh đạo của Mã Lão Lục, liên minh hải tặc đều chờ đợi thời cơ, đồng thời cũng lặng lẽ trinh sát nhằm xác minh đảo ẩn thân sau khi Uy Khấu kết minh. Cũng có một số gia hỏa là chân chính phạm tội ác tày trời, biết rõ nộp mình cho quan phủ cũng chỉ là đường chết, chết cũng không chịu liên minh. Có một vài đầu lính hải tặc không chịu kết minh, bị huyên đệ Mã ra đánh chết đương trường, tiếp thu nhân mã của bọn hắn. Chiến thuyền Uy Khấu hành động dị thường trên biển. Dưới sự giám thị của tất cả hải tặc, liên quân Uy Khấu xuất động. Bọn hắn cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Uy Khấu tấn công thành Hán Châu. Bọn hắn tập hợp ở thôn Hợp Liên, lấy cớ kết minh tiếp cận Uy Khấu. Thừa cơ thủ tiêu luôn một số hải tặc lưu thủ trong thôn Hợp Liên. Mấy thôn trang phủ cận thôn Hợp Liên không có một bóng người. Thôn dân không phải chạy thoát thì là bị Uy Khấu giết chết. Một đường tiến vào trong rừng cây hậu trận của Uy Khấu đều không gặp phải một ai. Hán Châu nguy cấp, Lan Đình một mình chiến đấu anh dũng. Mã Lão Lục nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, khâm phục không thôi. Vừa vặn một vạn thủy quân từ bên kia rừng cây giết ra, bọn hắn cũng lao theo ra, giết phía hậu quân của Uy Khấu. Toàn diệt Uy Khấu. Do Mã Thiên Nguyên ra mặt trao đổi với tướng lãnh quan quân. May mắn trước đó Đường Tiểu Đông đã cho hắn một tấm lệnh bài thân phận Mai Hoa nội vệ. Quan quân mới không đồng thủ. Toàn bộ hải tặc bỏ vũ khí xuống, tập trung ở trong quân doanh bị quan quân trông giữ, vượt qua một đêm bất an khẩn trương. Trần Huyền Lễ vài lần muốn gặp Đường Tiểu Đông nhưng đều bị sáu lãnh huyệt cận vệ ngăn trở. Trong mắt sáu cận vệ, Thiên Hoàng lão tử đến đây cũng không được. Không có mệnh lệnh của lão đại, ai cũng không cho đi vào. Mã Thiên Nguyên nói xong, toàn bộ đầu lính hải tặc đều khẩn trương hồi hộp nhìn Đường Tiểu Đông. Vận mệnh của bọn hắn hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Đường Tiểu Đông. Trầm tư một chút, Đường Tiểu Đông trầm giọng nói, tuy rằng các ngươi giết chết Uy Khấu, nhưng không đủ để bù lại hành vi phạm tội ngập trời mà trước kia các ngươi phạm phải. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đầu lính hải tặc trong lều đều biến sắc. Còn có người vẻ mặt sát khí, rất có xu hướng liều mạng xuất thủ giết ra quân doanh. Sáu lãnh huyết cận vệ cầm chuôi kiếm, mặt không chút thay đổi. Chỉ là trong đôi mắt lãnh lệ khiếp người hiện ra sát khí dữ dội như mãnh thú thấy máu. Thủ sáo màu vàng trên tay phải Đường Mộc lóe ra kim quang, dẫn đến sự chú ý của chúng nhân. Khi hắn di chuyển đầu ngón tay, hai quả thiết tật lê, độc môn ám khí của thuộc trung đường môn chuyển động linh hoạt. Dưới ánh sáng chiếu xuống hiện ra mờ mờ. Độc môn ám khí của thuộc trung đường môn, toàn bộ đều bôi kịch độc kiến huyết phong hầu. Người chúng phải liền mất mạng, không thuốc nào chữa được. Xưa nay uy hiếp giang hồ giang hồ, Đường Mộc thần nhàn khí định, thần quang nổi giận, không giận tự uy. Đã ẩn hiện phong phạm của nhất đại tôn sư ám khí. Bản thân Mã Văn Khôi là cao thủ nhất đẳng giang hồ. Trong đám hải tặc có thân thủ cao nhất. Ánh mắt của hắn vô ý rơi xuống mặt bàn liền hoảng sợ biến sắc. Trong lều lớn có bàn ăn, bày đặt không ít rượu thịt cho các đầu lính hải tặc ăn uống. Mùi đồ ăn tự nhiên cũng đưa tới ruồi bò. Trên mặt bàn, hơn 10 con ruồi ra sức vỗ cánh, phát ra tiếng vo ve, nhưng không con nào có thể bay lên được. Hơn 10 thiết châm nhỏ như sợi tóc đóng vào một bên cánh, có thể bay lên được sao? Ngay cả ruồi bọ cũng không thể bay đi, huống chi là người. Toàn bộ đầu lính hải tặc trong lều cũng thấy được ruồi bọ bị viêm trên mặt bàn không bay được, đều hoảng sợ biến sắc. Công phu ám khí ấy của Đường Mục khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Đã khiến cho mấy tên hải tặc gan lớn rét lạnh tâm can. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Đã đạt hiệu quả trấn nhiếp, Đường Tiểu Đông mỉm cười nói. Tội ác các ngươi phạm phải trước đây, ta không trách lỗi xưa. Nhưng dân chúng Hán Giang lại hận không thể ăn thịt, uống máu của các ngươi. Toàn bộ hải tặc, kể cả Mã Lão Lục cũng cúi đầu. Nhưng trong lòng đều âm thầm thở phào một hơi. Ít nhất, Đường đại nhân không có ý muốn chém người. Đường Tiểu Đông đứng lên, ánh mắt lánh lệ đảo qua khuôn mặt từng người, trầm giọng nói. Muốn rửa sạch tội lỗi mà trước đây các ngươi phạm phải, để cho dân chúng Hán Giang tha thứ cho các ngươi, phải dùng hành động chứng tỏ với bọn họ. Nam tử Hán đại trượng phu, đền đáp quốc gia, chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông. Mã Văn Khôi đã nghe ra ý tứ của Đường Tiểu Đông, là người đầu tiên đứng lên, khom người ôm quyền nói. Đại nhân, nếu không tính toán thân phận ác danh của bọn ta, chúng ta nguyện gan ấp lầy đất trung thành với đại nhân. Chương 406 Hải tặc thành quân. Chương 406 Hải tặc thành quân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Mã Thiên Nguyên cùng toàn bộ hải tặc đồng loạt đứng lên, phát thề độc nguyên trung thành. Hải tặc nhìn như khoái hoạt tiêu dao, nhưng dù sao cũng là sống chết mũi thương lưới đao. Có đôi khi cướp được hàng hóa không có đường tiêu thụ. Ngày ăn một ngày tính một ngày. Thật sự rất gian khổ. Nếu không phải là người cùng hung cực ác, ai lại nguyện ý làm việc này? Hiện giờ, Đường đại nhân chính là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Cho bọn hắn cơ hội xoay người. Ai mà không cảm kích trong lòng. Không quyết một lòng bán mạng vì hắn. Đường Tiểu Đông rất đỗi vừa lòng, ha ha cười, lập tức sắc mặt trầm xuống nói. Tham gia quân ngũ cũng không phải là hải tặc, chống lại quân lệnh, các ngươi cũng biết hậu quả rồi chứ. Mọi người vỗ lên ngực của mình, lớn tiếng đáp, chém, biết là tốt rồi. Vẻ mặt Đường Tiểu Đông nghiêm túc nói, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày cho tốt. Vũ khí trang bị tới ngày đó hẳn là chế tạo xong. Đi theo Trần Huyền Lễ đại nhân chăm chỉ tập luyện. Về phần chức quan của các ngươi, toàn bộ tử quân quan cấp thấp mà đi lên. Sau đó là luận quân công thăng chức. Đều nhớ kỹ cho lão tử. Người chống lại quân lệnh, chém, tuân mệnh. Toàn bộ đầu lính hải tặc giống như được trải qua quân huấn chính quý khiêm khắc. Vẻ mặt nghiêm túc. Khom mình hành lễ rất đều nhịp. Lúc sau, trên sân tập luyện của quân doanh hơn 5.000 tân binh hi hi ha ha có kỷ luật lỏng lẻo. Bất quá dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Trần Huyền Lễ. Hơn nữa Đường Tiểu Đông ở một bên giám sát. Hung hăng trừng phạt mấy chim đầu đàn, tạo ra tác dụng giết gà dọa khỉ. Mã Văn Khôi thân là lão đại của đám hải tặc này, trở thành đô ấy, chức quan thấp hơn hiểu ấy. Bản thân hắn lấy mình làm gương, cũng tạo ra tác dụng không nhỏ. Tiên phong doanh biên chế 5.000 hải tặc, chỉ cần có kỷ luật, tập luyện nghiêm khắc một thời gian, tuyệt đối là một đội quân có sức chiến đấu siêu cường. Một đội tân binh. Không những phải trải qua thao luyện nghiêm khắc vài năm. Còn có trải qua tẩy lễ của máu và lửa. Mới có thể có được sức chiến đấu siêu cường. Các hải tặc sống trên đầu thương lưới đao. Giết người như giết gà giết dê. Máu đen văng lên đầy mặt cũng không nhăn mày. Trải qua tẩy lễ của máu và lửa đã đủ nhiều. Thiếu nhất chính là kỷ luật thép của quân đội và phối hợp chỉnh thể mà thôi. Không có gì nói. Tập luyện rồi tập luyện. Luyện đến khi đám thảo mãng này trở thành một quân nhân đủ tư cách mới thôi. Thời gian cấp cho bọn hắn không nhiều lắm, chỉ hơn 2-3 tháng mà thôi. 3.000 tinh binh của Thẩm Liêm vốn là hộ tống sứ đoàn Uy Quốc triều bái thiên tử đại đường. Không nghĩ rằng hoàng thái tử Uy Quốc kia dọc đường đi một chút là ngừng. Quan sát ngắm cảnh khắp nơi. Lộ trình 2-3 ngày đi mất 4-5 ngày. Làm Thẩm Liêm tức giận đến thiếu chút nữa phun máu. Thật vất vả mới đi đến châu giới. Phía sau có khoái kỵ của Uy Quốc đuổi tới. Nói thiên hoàng bệ hạ bệnh nặng. Muốn hoàng thái tử điện hạ nhanh chóng về nước. Thẩm Liêm thiếu chút nữa thổ máu đương trường. Cũng may lộ trình từ châu giới đến Giang Châu cũng gần. Hoàng thái tử Uy Quốc muốn chạy về nước. Cho nên chọn từ Giang Châu đến cảng biển. Thẩm Liêm lúc này mới mang theo 3.000 tinh binh gấp rút trở về. Vừa vặn gặp được thời cơ tốt phóng ra toàn diệt Uy Khấu. Sự tình rõ ràng tất cả chuyện này đều là âm mưu kinh thiên của Uy Quốc. Không ai hiểu rõ lòng muôn dạ thú của Uy Khấu bằng người đến từ hiện đại như Đường Tiểu Đông. Các huyên đệ Trung Hoa Đường đều giơ ngón cái lên hô to lão đại. Là thần tiên. Tô Văn viết xong tấu chương trình lên Đường Tiểu Đông sau khi xem qua rất khen ngợi Tô Văn không hổ được xưng là nho tướng. Đánh thắng trận lớn. Tấu chương đăng báo triều đình chính là biểu tranh công. Trong tấu chương Tô Văn không những cường điệu chiến công của Đường Tiểu Đông, Lý Hưng Trụ, Tống Kim, Trần Huyền Lễ bao gồm cả bản thân hắn. Ngay cả Trương Quân Lâm và một đám quan chức lớn nhỏ Hán Châu cũng điểm danh. Xuất lính toàn thể quân dân Hán Châu chống lại Uy Khấu tiến công điên cuồng. Viết rất chu đáo. Làm người ta cực kỳ vừa lòng. Trường An, Hoàng Cung, Điện Kim Loan. Đường Huyền Tông ngồi ngay ngắn trên ghế rồng. Nhìn xuống quần thần, vẻ mặt không giận tự uy. Cả trong điện Kim Loan im ắng. Các bá quan văn võ đại thần đều lộ ra vẻ bất an. Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung ướt ra mồ hôi lạnh. Ngay cả cao lực sĩ đứng hầu bên cạnh hoàng đế cũng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Thư cầu cứu khẩn cấp 800 dặm của Hán Châu đặt trên Long Án. Đường Tiểu Đông được ký thác kỳ vọng không ngờ làm cho thành Hán Châu nguy ngập đến tình trạng này làm kẻ khác mở to mắt. Cũng khiến quần thần đối với thế lực lớn của Uy Khấu giật mình. Càng làm Đường Huyền Tông tức giận dị thường. Uy Khấu thật không ngờ càn rỡ. Dám phạm Long Uy đại đường ta. Thật sự đáng giận. Nếu không phải tuổi hắn đã già. Chắc chắn sẽ ngự giá thân chinh. Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung là người ra sức tiến cử Đường Tiểu Đông. Cao lực sĩ cũng vì Đường Tiểu Đông nói tốt. Cũng không có thiếu quần thần vì nịnh nọt hai người Lý Dương mà ứng thanh. Hiện giờ Đường Tiểu Đông thảm bại. Sao không làm bọn hắn đổ mồ hôi lạnh chứ? Dù sao Đường Tiểu Đông còn rất trẻ tuổi. Chưa chân chính thống soái qua đại quân đánh giặc. Hơn nữa thế lực cường đại của Uy Khấu làm nhân tâm kinh hãi. Thất bại khó tránh.

tuyệt đối là uy khấu không thể nghi ngờ. Trận chiến ở cửa sông Bạch Mã, Thủy Sư đánh tan hạm đội Uy Quốc, chiến tích huy hoàng đến kinh người. Đây cũng là trận hải chiến sảng khoái nhất trong cuộc đời hắn. Mỗi lần nhớ tới, toàn thân vẫn sôi trào nhiệt huyết như cũ. Hạm đội toàn tốc chạy về phía trước. Quan binh trên các chiến hạm đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các quan binh vừa mới đánh thắng một trận đại chiến xưa nay chưa từng có. Sĩ khí dâng cao. Hận không thể gặp lại hạm đội khổng lồ của Uy Khấu một lần nữa. Khoảng cách đã thu hẹp. Điển Mãnh thông qua thiên lý nhãn đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Phía trước là ba chiếc thuyền không có bất kỳ chiến kỳ nào đang chạy trốn thục mạng. Phía sau có đến 10 chiến thuyền cỡ lớn đang truy kích. Đồng dạng không có cờ tỏ rõ thân phận. Thỉnh thoảng bắn ra từng khối cử thạch. Chương 408 sở thích khác người của Điển Đại Tướng Quân. Chương 408 sở thích khác người của Điển Đại Tướng Quân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đánh cho lão tử không có cờ xí tỏ rõ thân phận chính là Uy Khấu. Điển Mãnh chửi bới, ra lệnh hạm đội toàn tốc đón đầu, vài chiến hạm bảo vệ hai bên cánh bọc đánh từ hai mặt. Chiến thuyền chạy trối chết phía trước cũng đã phát hiện trước mặt vọt tới hạm đội Thủy Sư Đại Đường. Vội vàng quay đầu chạy sang bên trái. Điển Mãnh sớm có sắp xếp. 10 chiếc chiến hạm từ mặt phải chặn đứng 3 chiếc chiến thuyền không có cờ xí tỏ rõ thân phận. Bắn cử thạch ra. Cảnh cáo đối phương dừng thuyền. Trên chiến thuyền của đối phương treo cờ hàng lên chiến thuyền tới gần. Các thủy binh nhảy lên chiến thuyền của đối phương. Hơn 10 chiến thuyền truy kích phía sau phát hiện hạm đội Thủy Sư Đại Đường đón đầu ép tới. Vội vàng đổi hướng thuyền chuồn đi. Hạm đội truy kích với tốc độ cao nhất. Một đợt cự thạch bắn ra oanh chìm mấy chiếc thuyền có tốc độ hơi chậm. Hạm đội tập trung, một gã quân quan cao hứng chạy tới bẩm báo. Đại nhân, chúng lớn rồi. Ba chiến thuyền chạy trốn kia chính là sứ đoàn do Hoàng Thái tử Uy Quốc dẫn đầu. Bọn hắn rời bến từ Giang Châu. Muốn đi đường xa về nhà. Không nghĩ tới nửa đường đụng phải hạm đội thủy sư của Cao Lệ. Chiến đấu kịch liệt một hồi. Hạm đội Cao Lệ ỉ vào. Chiến thuyền chắc chắn cao lớn và nhiều, đánh chìm hơn 10 chiến thuyền của Uy Quốc. Trận Hán Châu vốn là đại âm mưu của Uy Quốc. Hiện tại bắt được Hoàng Thái tử Uy Quốc. Chứng thật là một công lớn. Chúng lớn rồi. Điển Mãnh ha ha cười nói. Nhìn xem hình dạng Hoàng Thái tử Uy Quốc kia nào. Dưới sự vây quanh của một đội thân binh bảo vệ, hắn đi như bay tới soái hạm của Uy Quốc. Ba chiếc thuyền hoàn toàn bị binh lính thủy sư khống chế. Toàn bộ uy nhân trên thuyền. Không quản nam nữ già trẻ. Toàn bộ bị trói vô lại. Điển Mãnh bước vào khoang thuyền, không khỏi mắng một tiếng. Mụ nội nó, thật đúng là biết hưởng thụ cái con mẹ nó. Trong khoang thuyền soái hạm được bố trí hết sức xa hoa rực rỡ. Hoàng cung của Đường Huyền Tông cũng không hơn được chỗ này. Mấy người lính đang hung ác ép ngã Hoàng Thái tử Uy Quốc trên mặt đất. Chói chéo tay bằng dây thừng to dày. Một đám binh lính cũng đang hi hi ha ha bắt chói Thái tử Phi cùng mười mấy thị nữ của Hoàng Thái tử Uy Quốc. Mười mấy nữ nhân chói gà không chặt, dùng 50-60 người vạm vỡ đi chói. Đây rõ ràng là nhân lúc chói ra sức chấm mút mà thôi. Hoàng Thái tử Uy Quốc bị chói cho gào khóc kêu thảm thiết. Thái tử Phi cùng mười mấy thị nữ của hắn cũng hoa hoa hét chói tai. Ra sức kêu gào. Trên người những nữ nhân này chỉ khoác áo tơ tằm mỏng như cánh ve. Đường cong mê người lộ ra. Cũng khó trách đám thủy binh giống như ác lang đồng dục. Đại thủ nắm loạn. Không đau mới lạ. Các nữ nhân kêu khóc giãy giụa. Càng kích thích các thủy binh lôi kéo. Áo tơ tằm trên người cơ hồ bị kéo cho cởi sạch. Trong khoang thuyền xa hoa là một mảnh trắng lóa. Điển Mãnh ha ha cười đi đến trước mặt Thái tử Phi đang sợ hãi vạn phần, đại thủ đặt lên người nàng. Hàng này không tệ, đưa nàng đến khoang thuyền của Đường đại nhân. Tuân mệnh. Hai người nắm lấy Thái tử Phi bị trói nuốt nước miếng. Mang Thái tử Phi ra khỏi khoang thuyền. Bước về phía buồng chỉ huy của soái hạm. Chẳng qua đoạn đường hay 30 bước, hai người đi rất lâu, dọc theo đường đi không biết đã ăn đậu hủ bao nhiêu lần. Điển Mãnh đi như bay tới trước mặt Hoàng Thái tử Uy Quốc, mắt báo sáng ngời, miệng mở ô cười ngây ngô. Bộ dạng của Hoàng Thái tử Uy Quốc mày mi thanh mục tú, răng trắng môi hồng, làn da trắng nõn bóng loáng, dáng người thanh tú giống như nữ tử. Nếu thay nữ trang tuyệt đối nhìn không ra hắn là nam nhân. Hoàng Thái tử vốn đã cực kỳ hoảng sợ, vừa tiếp xúc với ánh mắt của Điển Mãnh không khỏi sợ run cả người. Ánh mắt của Điển Mãnh, ánh mắt hung ác khủng bố giống như của mãnh thú, đang đắc ý ngắm nhìn con mồi của hắn. Kỳ thật, chính xác mà nói, hẳn là giống một siêu cấp đại mê gái bị bắt giam hàng chục năm không chạm qua nữ nhân. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đại mỹ nhân. Cái loại ánh mắt lang sói khiến kẻ khác hồn phi phách tán này. Thật sự không thể dùng văn tự để miêu tả. Hoàng Thái tử Uy Quốc vẻ mặt sợ hãi liều mạng giãy giụa kêu hoa hoa mấy câu điệu ngữ làm người nghe không hiểu. Điển Mãnh duỗi tay nựng hai gò má của hắn một hồi, lại hung hăng cấu véo cái mông của hắn, cười ha ha nói. Bảo bối, không cần vội, Điển đại gia đảm bao sẽ làm người sảng khoái muốn chết, ha ha ha. Cả đám thủy binh đều nở nụ cười ý vị thâm trường. Điển đại tướng quân ở trên sa trường dũng mãnh vô địch, có loại ham mê khác người này. Ở trong quân sớm đã công khai. Hoàng Thái tử Uy Quốc đáng thương. Hôm nay được biết thế nào là thoải mái rồi. Hai cận vệ của Điển Mãnh nở nụ cười giả tạo đi lên trước, nhấc Hoàng Thái tử ra khỏi khoang thuyền. Hoàng Thái tử Uy Quốc kia tựa hồ đã hiểu được tình cảnh của bản thân mình, liều mạng la hét giãy giụa. Ai cẩn thận một chút, làm hư bảo bối của lão tử sẽ đánh cho mẹ các người nhận không ra. Điển Mãnh trà sát hai tay, lớn tiếng cảnh cáo, mắt báo bảo xả tinh quang tràn ngập vẻ sắc lang. Điển đại nhân, những nữ nhân này. Một gã quân quan cười hì hì chỉ vào mười mấy thị nữ bị trói hỏi, trong mắt có chút ám muội. Lão tử không quan tâm. Điển Mãnh cười mắng cao hứng bỏ đi. Không quan tâm tức là không nhìn thấy. Chân trước của Điển Mãnh mới đi ra khỏi khoang thuyền. 50-60 thủy binh trong khoang thuyền lập tức hống lên một tiếng. Giống như Nga ruột nhiều ngày không có cơm ăn. Lao về phía con mồi. Khoang thuyền này được thiết trí phi thường xa hoa. Cách âm phi thường tốt. Đóng cửa khoang lại. Bất kể tiếng cười, tiếng hét, tiếng hét hay tiếng sóng biển ào ào, người bên ngoài căn bản không nghe thấy. Sau mấy bận triền miên, tự nhiên là mệt mỏi cực độ dẫn đến ngủ say. Đường Tiểu Đông và Lôi Vân Phượng ôm nhau ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa làm hai người bừng tỉnh. Chuyện gì? Đường Tiểu Đông từ trên giường đứng lên, duỗi lưng một cái, không nhanh không chậm mặc xong quần áo. Đại ca, Điển đại nhân bắt được Hoàng Thái tử Uy Quốc. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Đường Một. Đường Tiểu Đông ngẩn ra. Lập tức cười ha ha. Sờ nắn bầu ngực đầy đặn của Phượng cô một hồi khiến nàng đỏ bừng cả mặt. Bay lên đá một cước vào mông của hắn. Đợi cho Phượng cô mặc vào giáp trụ của binh lính, hắn mới mở cửa khoang đi ra ngoài. Trên bung ngoài khoang thuyền, một nữ nhân đang cực kỳ hoảng sợ cuộn rút. Từ cách trang điểm, Đường Tiểu Đông liếc mắt một cách liền biết nàng là người Uy Quốc. Chương 409 bối tình kết đại loại như thích đồng giới. Chương 409 bối tình kết đại loại như thích đồng giới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hắn nhíu mày nói. Làm cái gì vậy? Một gã quân quan lấy lòng nói. Đường đại nhân, nàng là thái tử phi của Uy Quốc. Vẻ mặt cực ám muội khỏi cần nói cũng biết nữ nhân này là dành cho ngài hưởng thụ. Đường Tiểu Đông còn chưa kịp phản ứng. Sau lưng chợt đau nhói. Đã bị Lôi Vân Phượng đứng ở phía sau hắn hung hăng véo một cái. Đường Tiểu Đông xoa lưng cười khổ không thôi. Phượng cô này cũng dễ ăn giấm chua quá chứ. Siêu cấp đại sát lang có ngu ngốc cũng sẽ không đùa bỡn một nữ nhân khác trước nữ nhân của mình a. Hơn nữa là nữ nhân Uy Quốc. Tuy rằng bộ dạng rất đẹp, bất quá không hấp dẫn. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bả vai tên quân quan kia. Cười ám muội. Sải bước ra khỏi khoang thuyền. Đám người Đường Một theo sát ở phía sau. Tên quân quan kia đứng ngay trong khoang thuyền. Mắt sói nhìn chằm chằm thái tử phi Uy Quốc. Sắc mặt đỏ lên. Ý tứ của Đường đại nhân dường như là không quan tâm, ngươi muốn lên thì lên đi. Mồ hôi, đây rốt cuộc là thật hay giả? Nữ nhân Uy Quốc này quả thật con mẹ nó xinh đẹp, làm sắc tâm người ta nổi lên. Chỉ là nhất thời không thể xác định ý tứ của Đường đại nhân. Hắn nuốt nước miệng, dậm chân hét lớn. Người đâu? Hai binh lính bước vào. Đại nhân có gì phân phó? Trông coi nàng ta. Quân quan nói xong, lại liếc mắt nhìn thái tử phi một cái rồi nhanh chóng rời đi. Không thể ý của đại nhân là thật hay nói giỡn. Hắn cũng không can đảm lấy mạng ra cược. Vạn nhất đoán sai ý. Đường đại nhân coi như không chém hắn. Điển đại nhân cũng sẽ lột ra hắn. Vì một nữ nhân Uy Quốc vứt bỏ tính mạng. Không đáng mạo hiểm. Đường Tiểu Đông đi tới bên ngoài khoang phòng của Điển Mãnh. Nghe được trong khoang thuyền truyền ra tiếng cười nhe răng của Điển Mãnh và tiếng kêu thống khổ thảm thiết của nam nhân. Cho là hắn đang dùng hình bức cung uy khấu trong phòng. Không khỏi bật. Cười lắc đầu. Gia hỏa này. Không ngờ lại thẩm vấn tù binh trong khoang phòng của mình. Dùng hình như vậy. Chẳng phải khiến máu bắn khắp nơi sao? Lôi Vân Phượng tò mò vén màn ra kiếng đầu ngón chân ngó vào bên trong. A, nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vô cùng chật vật rụt đầu lại cả khuôn mặt đỏ hồng. Xấu hổ đến cực điểm. Ta phi. Nàng hung hăng nhổ một bãi nước miếng cúi đầu xoay người rời đi. Đường Tiểu Đông ngẩn ra, vén màn nhìn vào trong, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bên trong khoang thuyền, Điển Mãnh trần như nhộng giống một con hổ nổi điên. Ấm con dê trắng Hoàng Thái tử Uy Quốc vào trên giường nhỏ. Đang ra sức xông pha chiến đấu. Đổ mồ hôi, Điển đại tướng quân không ngờ có cái ham thích này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. trong khoang thuyền không ngừng truyền đến ô ngôn ghế ngữ của Điển đại tướng quân cùng thanh âm bi thảm thống khổ của Hoàng Thái tử Uy Quốc. Còn có tiếng vang khó nghe. Đổ mồ hôi tiếp tục nghe nữa chắc chắn nôn mửa tại chỗ. Mẹ nó. Đường Tiểu Đông mắng một tiếng, sải bước rời đi, hạ lệnh hạm đội trở về. Khi binh lính thủy sư áp giải người Uy Quốc bị trói vô đi trên đường cách thì các cư dân đối với Uy Khấu phẫn hận không thôi chen chúc hai bên đường phố. Trong tay cầm thứ gì? Toàn bộ ném ra. Cà chua, rau cải, trái cây, trứng vân vân xem như có văn nhã. Trong mấy thứ bay loạn thỉnh thoảng có một hai tảng đá. Mấy tù binh Uy Quốc chúng phải đều gào lên kêu cha gọi mẹ. Búp một tiếng, một đầu heo từ trong đám người phẫn nộ bay đến. Chúng vào đầu một uy nhân. Gia hỏa kia lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Binh lính dùng cán thương đâm xuống cũng không thấy động tĩnh, ngồi xổm xuống vừa sờ, cổ đã gãy, người sớm không còn thở. Áp giải tù binh vào đại lao thủy sư, nhanh chóng thẩm vấn. Ai ngoan ngoãn thành thật hợp tác thì ít chịu đau khổ da thịt. Người nào làm anh hùng hảo hán, diện mạo đáng khinh hay giảo hoạt, đều ném ra chém. Mười mấy thị nữ Uy Quốc bị giam trong một gian đại lao. Những binh lính hưởng thụ qua coi như có chút lương tâm, ném cho các nàng một ít chăn mền rách dưới. Thực vật so với nam tù binh tốt hơn nhiều. Nam tù binh nhìn thấy mà nuốt nước miếng không thôi. Có mấy gia hỏa mở miệng đòi thực vật của bên nữ nhân. Bị các binh lính thủ vệ nhìn thấy. Ném ra đánh cho một hồi. Mãi đến khi nôn ra hết những thứ nuốt vào trong bụng mới đình chỉ. Hoàng thái tử và thái tử phi của hắn thì nhốt trong một gian. Có phản gỗ và màn. Mỗi ngày có nước tắm rửa. Không muốn tắm cũng bị Điển mãnh cường hành ấn vào trong chuông nước. Đáng thương cho hoàng thái tử trói gà không chặt sống trong nhung lụa. Bị Điển mãnh làm cho đổ lệ như mưa. Làm gì còn bộ dạng của nam nhân nữa chứ? Điển mãnh này thật sự quá biến thái. Có đôi khi không ngờ tại trước mặt thái tử phi chơi lão công của nàng. Hai phu thê mỗi ngày đều khóc. Khóc đến hết cả nước mắt. Sau khi thẩm vấn, thật sự không tra ra được cái gì có giá trị. Đường Tiểu Đông phái người áp giải những tù binh này đến Trường An. Điển mãnh liền xung phong nhận trách nhiệm hộ tống. Người nào cũng biết gia hỏa này rất thích hoàng thái tử Uy Quốc gia thịt mịn màng kia, hiểu trong lòng mà không nói. Đại đội nhân mã áp giải mấy trăm tù binh uy nhân lên đường tới Trường An trước. Điển mãnh biến thái đến nỗi cho người chế tạo gấp một thùng xe cỡ lớn. Dọc theo đường đi cùng với bảo bối của hắn phong lưu khoái hạt. Thái tử phi đáng thương. Cùng ở trong xe. Mỗi ngày đều bị buộc phải nhìn lão công của mình dưới hùng phong của Điển mãnh vô lực phản kháng. Đại hạnh trong bất hạng là nàng ở cùng với Điển mãnh trong xe. Dọc theo đường đi mới không bị các binh lính lăng nhục. Về phần các thị nữ thì thảm rồi. Một tháng qua đi, các cư dân trong thành Hán Châu không còn bận rộn nữa, các quan gia cũng được nghỉ ngơi. Trong số những người bận bịu nhất có Trần Huyền Lễ, mỗi ngày hắn đều đích thân huấn luyện sĩ binh. Trong đại chiến có rất nhiều binh lính bỏ mình. Hiện tại trong quân doanh phần lớn là tân binh. Phải nghiêm khắc tập luyện. Còn có tiền phong doanh biên chế 5.000 hải tặc. Lại càng phải tập luyện nghiêm khắc. Tăng cường kỷ luật quân đội. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tiền phong doanh mới biên chế tuyệt đối biến thành một đội quân có sức chiến đấu siêu cường. Đường Tiểu Đông mỗi ngày không nhiều chuyện lắm để làm. Trêu chọc mỹ nữ. Chơi đùa với trang sức châu báu lục soát được từ trên thuyền Uy Quốc. Sau khi chơi chán, cho người bán. Tập trung về Trường An. Ở Hán Châu, chỉ riêng số tiền của Uy Khấu kia, tập trung lại cũng lên đến gần 1.500 vạn lượng bạc. Dù sao là từ trong tay Uy Khấu đoạt tới, không lấy cũng bỏ công. Chương 410 hoang dâm vô độ. Chương 410 hoang dâm vô độ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Châu báu vàng bạc cùng đồ đạc lục soát được từ trong chiến thuyền Uy Nhân. Đường Tiểu Đông chỉ chọn mấy thứ đồ dễ dàng mang theo và có giá cả xa xỉ. Mấy thứ thu được qua tay của Lý Hưng Chu chuyển tới phủ Hán Châu thì chỉ còn lại có 1/3. Điều dưỡng hơn 1 tháng. Thân thể Lan Đình đã bình phục như cũ. Chẳng qua muốn khôi phục lại công lực đỉnh cao, còn cần thời gian khoảng 2 tháng. Chuyện này ít nhiều nhờ vào Đường Xương không tiếc hao tổn công lực bản thân. Vận công giúp nàng hồi phục trước thời gian. Mà quan hệ giữa nàng và Đường Tiểu Đông, trong chúng nữ sớm không phải là bí mật gì. Ngay cả Đường Xương cũng chưa từng ý kiến. Đường Điềm và Lý Đằng Giao càng không phản đối. Vào một đêm, Lan Đình vừa mới tắm xong trở về phòng, Lý Đằng Giao và Đường Điềm đã cười hì hì chui vào. Trên người hai nàng chỉ khoác váy ngủ gợi cảm mỏng như cánh ve. Đường cong linh lung tuyệt mỹ cực kỳ mê người. Ngay cả trên thân Lan Đình cũng vậy. Trái tim không khỏi nhảy tưng tưng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ thấp giọng nói. Hai vị muội muội đã trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi sao? Đường Điềm và Lý Đằng Giao hi hi ha ha chen đến bên người nàng. Mỗi nàng bắt lấy một tay của nàng. Vẻ mặt dịu dị. Chẳng qua chỉ cười không nói lời nào. Khiến Lan Đình không khỏi trở nên khẩn trương. Hai tiểu ni tử muốn làm gì? Từ nụ cười dịu dị trên mặt hai nàng cùng ánh mắt ám muội, Lan Đình tựa hồ cảm thấy ý đồ bất lương gì đó. Mặt đẹp đỏ lên. Đang muốn giãy xua. Sau lưng đột nhiên tê dần. Đã bị Đường Điềm chế trụ. Ai yêu các ngươi? Lan Đình không khỏi kinh hô lên. Lan Đình há nghĩ tới hai muội muội này lại dở trò xấu. Không hề có chút phòng bị. Đột nhiên bị Đường Điềm xuất thủ chế trụ. Toàn thân mềm nhũn không có một tia khí lực. Đường Điềm cùng Lý Đằng Giao nở nụ cười rủ rỉ một trái một phải ôm lấy nàng. Ha ha cười nhẹ. Song song duỗi tay. Luồn vào ngực nàng. Ai? Lan Đình đỏ bừng cả mặt kinh hô một tiếng. Muốn giãy xua. Nhưng toàn thân mềm nhũn không có một tia khí lực. Các ngươi. Ngô, ngô. Nàng vừa thẹn vừa vội vừa giận. Muốn lên tiếng săn dạy và quở mắng hai cô gái nhỏ thần kinh này. Lý Đằng Giao lại dùng cái miệng nhỏ của mình chặn miệng nàng lại. Hai nha đầu chết tiệt này điên rồi. Lan Đình khóc không ra nước mắt. Chỉ bất quá bộ vị mẫn cảm trên thân thể bị hai cô gái nhỏ sờ loạn. Không ngờ dâng lên cảm giác quen thuộc khiến nàng run rẩy. Mỗi một lần thân mật, cặp ma thủ kia của Đường Tiểu Đông sẽ âu yếm trên dưới toàn thân của nàng. Khiến thân thể và linh hồn của nàng run rẩy. Thoải mái đến rên gì. Nếu như nói. Sự âu yếm của Đường Tiểu Đông có chút thô cuồng. Thì sự sờ loạn của hai nha đầu chết tiệt kia lại làm nàng cảm thấy ôn nhu tinh tế của cùng giới. Ai đều là nữ nhân ta sao lại sinh ra loại cảm giác này chứ. Lan Đình vừa thẹn vừa vội. Hai cái cô nàng chết sấm kia càng sợ càng hăng say. Áo tơ tằm trên người chẳng biết lúc nào bị hai người cởi hơn phân nửa. Lộ ra bộ ngực sữa tuyết trắng. A, đột nhiên toàn thân nàng run rẩy, kìm lòng không nổi phát ra một tiếng rên rỉ. Đường Điểm chết tiệt, không ngờ. Không ngờ. Dùng miệng mút bộ ngực của nàng. Không được. Lan Đình thở hổn hển, giãy giụa thân thể. Cảm thất bàn tay của Lý Đằng Dao đang già từ bộ ngực của nàng đi xuống. Tới bụng. Tiếp tục đi xuống. Cho đến phần hông của nàng. Khiến toàn thân của nàng không khỏi run rẩy kịch liệt. Không được. Nàng thở hổn hển cầu xin tha thứ, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Hai nha đầu từ lúc được Đường Tiểu Đông hướng dẫn và dạy dỗ, thường xuyên liên thủ khi dễ Đường Nhu, Ngọc Nhược Vân, Hà Hiểu Nguyệt, Kha Vân Tiên, khiến tứ nữ muốn chết muốn sống, vừa thương vừa sợ. Ngay cả Kha Vân Tiên có sức chiến đấu siêu cường cũng hơi sợ đối với hai nàng, Lan Đình càng không cần phải nói. Dưới sự vỗ về chơi đùa của hai nha đầu, nàng sớm đỏ hồng đầy mặt, mi mục hàm xuân, hơi thở hổn hển, thở gấp không thôi, môi đỏ mọng khẽ nhích, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể đã lộ ra trọn vẹn giãy giụa khó nhịn, giống như đã bị mất phương hướng. Trong xấu hổ tức giận, nàng cực lực muốn bảo trì tâm linh trong sáng. Tuy nhiên thân thể lại không nghe đầu óc chỉ huy. Từng đợt ba đào cảm giác mãnh liệt tuyệt với khiến linh hồn nàng run rẩy. Từng đợt kích thích thần kinh của nàng. Làm nàng khó có thể kiềm chế. Không thể suy nghĩ. Càng trở nên mê loạn. Linh hồn nhỏ bé vẫn từ từ phiêu du trên bầu trời bát ngát mờ mịt. Một thân thể cường tráng mạnh mẽ đột ngột dán chặt vào thân thể màu hồng trôi nổi của nàng. Nhiệt độ kia, lực lượng kia, mùi vị kia, nàng đều cực kỳ quen thuộc. Nàng không kìm lòng nổi ôm lấy thân thể cường tráng mạnh mẽ kia. Phát ra tiếng rên rỉ liên tiếp. Vài lần mê loạn, vài lần điên cuồng, vài lần mất hồn. Trong mơ mơ màng màng, một hồi gõ cửa dồn dập làm bốn người trong cơn ngủ say bừng tỉnh. Mau đứng lên, đặc sứ hoàng thượng tới. Ngoài cửa truyền tới tiếng thúc giục có phần bất mãn của Đường Sương. Lan Đình là người bừng tỉnh đầu tiên. Muốn đứng dậy. Trên người lại bị mấy cái tay cái chân ngăn chặn. Hơn nữa toàn thân mềm nhũn. Nhất thời giãy giụa không dậy nổi. Trên giường không tính là lớn, bốn người nằm ngổn ngang, tứ chi như dây leo trải khắp giường. Lan Đình xấu hổ muốn kéo mền qua. Hai cái cánh tay lại bị hai chiếc cổ gối lên. Nàng xấu hổ đến nữa thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Đường Tiểu Đông đứng lên trước kéo chăn tơ, giúp nàng che đậy. Tiếp theo là Đường Điềm. Lý Đằng Dao nhảy dựng lên, luống cuống tay chân mặc quần áo. Đường Sương chờ ở ngoài cửa sắp mất kiên nhẫn, khi cửa phòng mở ra thì lập tức choáng váng. Nàng ngoại trừ thời điểm cùng tướng công ngủ chung khiến thân thể rã rời phải ngủ nướng ra. Bình thường đều có thói quen luyện công sáng sớm. Hôm nay vừa vặn luyện công xong, có thủ hạ báo lại đặc sứ hoàng thượng đến đây, muốn lão đại đi tiếp chỉ. Tướng công không có trong phòng. Trong phòng của Đường Điềm và Lý Đằng Dao trống rỗng không người. Sáng sớm không biết chạy tới chỗ nào rồi. Vậy tối hôm qua, tướng công hẳn là vào phòng Lan Đình. Nàng suy đoán gần như chính xác. Tướng công là người đầu tiên mở cửa đi ra.

dừng ở khu nước cạn. Cung tiễn thủ dương cung bắn đồng loạt. Binh lính trên thuyền nhảy xuống biển. Vạch nước xung phong. Mưa tên bắn vào trong đám uy khấu đang ngẩn người. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Chỉ đợt mưa tên thứ nhất, uy khấu trên bờ sông đã ngã xuống hơn phân nửa. Đợt mưa tên thứ hai đi qua, người có thể đứng vững còn chưa đến 20 người. Rất nhiều binh lính đường quân giết lên bờ, mười mấy tên uy khấu còn lại liền xoay người liều mạng chạy trốn vào trong rừng. Chiến hạm hải cốt không ngừng đi đi về về. Liên tục vận chuyển binh lính lên đảo. Bộ quân nóng lòng biểu hiện giống như mãnh hổ tung thân giết lên trên đảo. Quan quân sau đảo cũng từ đánh nghi binh trở thành cường công. Trước đảo thất bại thảm hại. Chiến kỳ của quan quân đã cắm vào doanh trại. Uy khấu sau đảo nào còn có ý chí chiến đấu. Không đợi quan quân giết lên bờ. Đã sớm lập tức giải tán. Trốn chạy khắp nơi. Thế cuộc đã hoàn toàn khống chế được. Chẳng qua trên đảo cổ mộc che trời. Địa hình phức tạp. Muốn truy quét uy khấu chạy trốn tứ phía. Còn phải tốn một hồi công phu. Đường Tiểu Đông, Đường Sương, Đường Điểm, Lý Đằng Giao cùng nhau ngồi mông trùng khoái đính đổ bộ. Lần tấn công Thiên Phong đảo này cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Đường Tiểu Đông lúc này mới đồng ý dẫn theo hai tiểu yêu tinh chuyên gây rắc rối này. Một đội binh lính mở đường phía trước. Đám người Đường Tiểu Đông dọc theo sơn đảo gập ghềnh khó đi tiến lên. Dọc theo đường đi thi thể uy khấu nằm ngổn ngang. Ngẫu nhiên có một hai thi thể quan binh. Chiến đấu có thương vong là rất bình thường. Nếu không phải ý chí chiến đấu của uy khấu mất hết, liều mạng chống cự, thương vong của quan quân khẳng định còn nhiều hơn. Đường Điểm, Lý Đằng Giao thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội lên chiến thuyền. Nghĩ rằng có thể giống như hồi ở phủ Thái Thu chém giết uy khấu thống khoái. Ai ngờ ngoại trừ thi thể, ngay cả uy khấu còn thở cũng không thấy một tên. Thật sự khó chịu. Tiến vào trong doanh trại của uy khấu, một vài binh lính đang bận rộn lục soát ra không ít tài vật và vũ khí đều dán giấy niêm phong đưa lên chiến thuyền. Trên đất trống sau trại có mấy thi thể nữ nhân nằm. Có người của uy quốc, cũng có nữ tử Trung Nguyên bị bắt tới. Chắc là uy khấu trước khi chạy trốn liền giết chết hết những nữ nhân đáng thương này. Thấy đủ loại hung tàn của uy khấu, Đường Tiểu Đông đã sớm chết lặng. Dù sao cũng nợ máu sẽ phải tấn công uy quốc. Đến lúc đó nợ máu trả bằng máu. Thay những oan hồn này đòi lại gấp trăm lần. Hắn phân phó binh lính chôn cất toàn bộ thi thể của những nữ nhân này. Đi một chút đang truy kích uy khấu còn sót lại. Đám người Đường Tiểu Đông không có chuyện để làm. Chỉ đi loanh quanh xem xét một chút. Dọc theo đường nhỏ phía sau doanh trại đi lên trên. Gần đỉnh núi, có một bãi cỏ bằng phẳng. Bốn phía có một vài hoa tươi. Còn xây một cái lương đỉnh. Hẳn là uy khấu sử dụng nơi này để hóng mát ngắm cảnh. Đứng ở chỗ này, không sai biệt lắm có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh đẹp trên đảo. Có thể chứng kiến ánh sáng lấp lánh do ánh mặt trời chiếu xuống mặt sông Bạch Mã. Quả là nơi tốt để ngắm cảnh. Đường Tiểu Đông đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đá. Ha ha cười nói. Nơi này quả thật rất tốt để ngắm phong cảnh a. Đường Điểm chu cái miệng nhỏ nhắn, thần tình khó chịu, bảo kiếm chém lung tung, phát tiết lên cây cối vô tội. Mọi người che miệng cười nhẹ, không để ý tới nàng, tùy ý nàng phát tiết. Lúc này ngươi càng để ý nàng, nàng càng làm mạnh hơn, đã sớm hiểu rõ tính tình của nàng rồi. Mọi người đang quan sát toàn bộ phong cảnh trên đảo. Thình lình nghe phía sau ầm vang một tiếng. Cùng với một tiếng hét kinh hãi của Đường Điềm. Quay đầu vừa nhìn, ngọn núi thạch bích lõm xuống, lộ ra một thạch động tối om. Mặt ngoài ngọn núi hàng ngày phơi nắng dầm mưa. Phần lớn đã bị phong hóa xốp giòn. Bị Đường Điềm tâm tình khó chịu đạp mạnh mấy đá. Tức thì lõm xuống. Một sơn động. Đường Điềm tò mò xem xét bên trong, bất quá trong sơn động tối om om căn bản không thấy rõ. Chẳng lẽ là động ẩn thân bí mật của Uy Khấu? Mười mấy địa sát đi theo đồng loạt rút kiếm, chỉ vào động khẩu. Không quan tâm có người hay không, đều phải đi vào lục soát. Sáu lãnh huyết cận vệ một tay cầm kiếm, một tay cầm cây đốt lửa, nối đuôi nhau vào động. Đường Tiểu Đông cho người chạy về doanh trại của Uy Khấu. Làm ra vài cây đuốc. Phân phó mười mấy địa sát trông chừng động khẩu. Không được cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Sau đó cùng đám người Đường Sương nắm lấy cây đuốc vào động. Nương theo ánh sáng của cây đuốc một đường cẩn thận tiến lên. Hoàn toàn có thể xác định cây sơn động này không phải do người tạo ra. Mà là thiên nhiên hình thành. Hơn nữa, tựa hồ không có dấu vết có người đi qua. Trong sơn động, có một số đoạn đường rộng đủ để chứa hơn trăm người. Có nơi chật hẹp đến nỗi một người nếu hít hơi hóp bụng đi qua cũng rất vất vả. Người cao lớn có thân thể đặc biệt cường tráng tuyệt đối chui không qua. Ước chừng đi được nửa dặm đường, sơn động đột nhiên hướng xuống, càng đi càng sâu, tựa hồ nối thẳng dưới nền đất. Từng đợt hàn ý lạnh thấu xương phà tới, giống như đưa thân vào hầm băng ngàn năm, lạnh đến nỗi làm người ta rùng mình. Sơn động rất sâu rất đen, tựa hồ không có cuối. Tuy nhiên vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt mà mọi người quyết tâm muốn tìm kiếm đến tận cùng. Mặc cho rét lạnh thấu xương tiếp tục tiến lên. Ngoại trừ rét lạnh dị thường ra thì không hề làm người ta cảm thấy hít thở không thông tí nào. Chứng tỏ sơn động thông gió rất tốt. Xa hơn, cái loại hàn ý thấu xương này dần dần giảm bớt. Cảm giác sơn động tựa hồ đang hướng lên trên. Càng đi lên phía trước càng làm người ta cảm thấy một loại ấm áp. Như thời tiết của mùa xuân ba tháng. Rất thoải mái. Rẽ vào một chỗ khúc cua, sơn động chợt sáng ngời. Phía trước hiện ra cái cửa ra vào được ánh mặt trời chiếu sáng rọi, vài ánh sáng khúc xạ vào sơn động. Mọi người hoan hô một tiếng chạy nhanh ra khỏi động, cảnh vật trước mắt khiến mọi người đều trở nên ngây dại. Núi non trùng điệp thẳng tới tận trời làm không trung màu xanh biến thành một thiên cảnh. Sương trắng lượn lờ quanh rừng rậm. Mặt đất bằng phẳng. Hoa cỏ màu xanh tươi mát như được mưa to cỏ rửa. Cực kỳ sạch sẽ. Đủ loại hoa tươi khoe sắc ganh đua sắc đẹp, mùi hương thơm ngát đập vào mặt, làm người ta muốn say. Trong một hồ nước nhỏ, nước hồ trong trèo, giống như một tấm gương. Mấy con hươu sao bước chậm bên hồ, tò mò quan sát những vị khách không mời mà đến. Chương 414 đình chỉ viễn chinh. Chương 414 đình chỉ viễn chinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Hoa đẹp quá. Lý Đằng Giao nhìn không được cảm thán một tiếng. Quả thật rất thanh tĩnh, rất thơ mộng, quả thực là tiên cảnh nhân gian. Mọi người bước nhẹ trên bãi cỏ màu xanh kéo dài quan sát tiên cảnh nhân gian này. hiện giờ ai cũng đều vui vẻ thoải mái. Toàn bộ phiền não trong cuộc sống đều biến mất hầu như không còn. Đường Tiểu Đông không kìm lòng được cầm lấy tay của Đường Xương thở dài. Đây là thế ngoại đào viên. Tiên cảnh nhân gian. Có thể cùng với người yêu mến ở đây. Tiêu dao khoái hoạt. Còn gì phiền não chứ? U, V, G, W, W, M. Đường Xương ứng thanh một tiếng cúi đầu, mặt đẹp đỏ ửng cực kỳ động lòng người. Cơ thể và đầu óc nàng cảm thấy rung động kỳ diệu, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy đại thủ của tướng công. Cảm thấy sự khác thường của nàng, Đường Tiểu Đông cười nhẹ một tiếng. Xương biểu tỷ, ta cũng muốn. Đường Xương xấu hổ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Mặt đẹp đỏ bừng. Trong lòng cũng cực kỳ ngọt ngào. Sâu trong thân cảm giác kia càng thêm mãnh liệt. Lập gia đình gần một năm. Thân mật giữa phu thê rất bình thường. Chẳng qua tướng công nói ra trước mặt nàng. Vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá dục vọng đột nhiên trào dâng thật sự rất mãnh liệt. So với dĩ vãng tướng công âu yếm còn mãnh liệt hơn. Thừa lúc tất cả mọi người bị tiên cảnh nhân gian trước mắt mê hoặc, ngón giữa của Đường Tiểu Đông nhẹ nhàng vạch vào lòng bàn tay trắng mịn mềm mại của nàng. Tuy rằng Đường Xương thẹn thùng đỏ mặt, nhưng trong lòng không thể kháng cự loại hấp dẫn này. Cúi đầu không lên tiếng, xem như chấp nhận. Hai người lặng lẽ đi ra sau núi đá cao ngất hiểm trở, vội vàng ôm hôn. Lúc này, hai người đều là củi khô lửa bốc. Căn bản không cần khởi động. Cũng may Đường Xương mặc váy, không cần cởi sạch. Rất thuận tiện. Bị tiên cảnh nhân gian này mê hoặc hơn nửa ngày. Đường Điềm là người đầu tiên phát giác ra không thấy tướng công. Không khỏi kinh hô lên. Đông ca ca đâu rồi? Xương tỷ tỷ cũng không thấy đâu. Lý Đằng Giao cũng phát giác Đường Xương biến mất. Sáu lãnh huyết cận vệ ngoại trừ Thái Sơn đè đầu cũng không đổi sắc mặt ra. Đám người Đường Mộc đều trở nên khẩn trương. Tách ra tìm kiếm tung tích của hai người. Tiếng kêu gào của mọi người. Đường Tiểu Đông và Đường Xương đang lúc tình yêu bừng bừng khó có thể kiềm chế. Như thế nào không nghe được. Đường Điềm đang tìm về phía này, tiếng kêu gào bất an từ xa đến gần. Đường Xương cực kỳ khẩn trương thẹn đỏ mặt. Chẳng qua nhanh chóng đón tiếp một đợt khoái cảm kỳ diệu như nước lũ cuồn cuộn đập vào thân thể của nàng. Thần kinh của nàng. Linh hồn của nàng. Khiến nàng không thể kháng cự. Lúc này nàng tình nguyện tan xương nát thịt tan cũng không muốn kháng cự hương vị dục tiên dục tử này. Hơn nữa, theo tiếng kêu gào bất an lo lắng của Đường Điềm càng ngày càng gần. Tựa hồ khoảng cách chỉ còn 10 bước. Đường Xương càng cảm thấy kích thích. Rốt cuộc nàng phát ra một tiếng rên rỉ thở dài một hơi cả người run rẩy xuôi lơ trong gơ ngực của tướng công. Đông ca ca, Xương tỷ, hai người ở đâu? Tiếng hô lo lắng bất an của Đường Điềm gần trong gang tấc, tựa hồ chỉ cách một bước liền đi đến phía sau núi đá này. Đường Tiểu Đông luống cuống tay chân mặc quần buộc đai lưng vội vàng chạy ra. Điềm nhi, a. Hắn đột nhiên xông ra khiến Đường Điềm hoảng hồn. Cô gái nhỏ vỗ vỗ bầu ngực sữa, sẵn giọng. Dọa chết người ta y, Xương tỷ, tỷ làm sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe hay không? Đường Xương cả người mềm nhũn, một tay vịn núi đá, một tay đang bối rối đút thứ gì đó vào túi đeo. Mặt nàng đỏ hồng, thần tình bối rối, cực kỳ khác thường. Khụ, tỉ tỉ nàng có chút không thoải mái. Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng, một tay giữ chặt Đường Điềm, một tay đỡ lấy Đường Sương bước đi. Chớp mắt vài cái với nàng, Đường Điềm tới quá nhanh. Sương biểu tỉ cả người nhũn ra không kịp mặc nổi khố. Dưới tình thế cấp bách đành phải nhét vào trong túi ám khí của nàng. Ha ha! Thật tiện lợi! Đường Sương xấu hổ muốn chết lườm hắn một cái rồi nói. Đỡ hơn chút rồi. Đường Điềm không nghi ngờ gì đỡ lấy đại tỷ vừa đi vừa nói. Đại tỷ nha, đột nhiên phát hiện hai người mất tích làm chúng ta sợ quá. Chứng kiến ba người, Lý Đằng Giao, Đường Một liền thở phào một hơi. Sáu lãnh huyết cận vệ vẫn lạnh lùng như cũ. Bọn hắn từ nhỏ đã tiếp thu đặc huấn tử vong như địa ngục, đã hoàn toàn biến thành sát thủ lãnh huyết vô tình. Thái Sơn có sụp trước mặt cũng không thể làm bọn họ biến sắc. Tiên cảnh nhân gian này tự nhiên cũng không cách nào mê hoặc bọn họ. Ở trong lòng bọn họ chỉ có một tín niệm vô cùng kiên định bảo vệ tuyệt đối an toàn của lão đại. Đường Tiểu Đông và Đường Sương lặng lẽ chuồn đi. Sáu lãnh huyết cận vệ tự nhiên muốn theo. Đường Tiểu Đông vội vàng ra hiệu ngăn cản, cho bọn họ bất động đứng nguyên tại chỗ. Chứng kiến vẻ mặt nghi hoặc muốn lên tiếng hỏi của Lý Đằng Giao, Đường Tiểu Đông nói trước. Nơi này là tiên cảnh nhân gian, ta quyết định sau này sẽ tới nơi đây ở lại. Được. Đường Điềm và Lý Đằng Giao cao hứng nhảy cẫng lên. Khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng của Đường Sương cũng thoáng hiện ra nụ cười vui mừng. Từ đường cũ phản hồi, ra đến sơn động, quan quân đuổi giết Uy Khấu chạy trốn cơ bản cũng đã chấm dứt. Đang dần dần thu đội trở về chiến thuyền. Dùng nhánh cây khối đá che kín sơn động xong, lúc rút lui, Đường Tiểu Đông hạ lệnh đốt rủi doanh trại và hơn 10 cái máy ném đá của Uy Khấu. Cả cái đình nghỉ mát ngắm cảnh kia cũng đẩy ngã. Chòi nghỉ mát sụp đổ vừa vặn che lại cửa sơn động. Đám người Đường Tiểu Đông lúc này mới hài lòng rời đi. Đây là nơi ẩn cư bí mật sau này của bọn họ, tuyệt không thể để cho ngoại nhân biết. Trở lại chiến thuyền, quân quan các cấp sôi nổi trình chiến báo lên. Kỳ thật chiến báo cũng là tranh công. Trước khi Uy Khấu chưa liên minh tấn công thành Hán Châu, Uy Khấu chiếm cứ Thiên Phong đảo chí ít có hơn 1.000 người. Sau khi kết minh, tối đa cũng 500-600 người. Phần lớn là người già yếu. Đường Tiểu Đông xuất động 30.000 bộ quân và nhiều chiến thuyền như vậy, tự nhiên không hề lo lắng. Toàn bộ ném cho Trần Huyền Lễ xử lý. Hắn tin tưởng Trần Huyền Lễ có thể xử lý tốt việc này. Luận công ban thưởng cho binh lính và quân quan, vũ khí trang bị lương thực thu được đều sung công. Về phần kim ngân tiền bạc châu báu, chia làm 4 phần, mình 1 phần. 4 người Lý Hưng Chu, Trần Huyền Lễ, Ngũ Thiên Chiếu và Lý Thiết chia nhau 2 phần. Phần cuối cùng nộp vào quốc khố. Còn một số vải vóc tơ lụa thu được, để cho người ta lấy ra chợ bán với giá thấp. Phân phát cho người nhà binh lính bỏ mình hoặc binh lính tàn tật. Chương 415-416 tiêu diệt hạm đội bổng tử. Chương 415-416 tiêu diệt hạm đội bổng tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tuy rằng tiền rất ít, nhưng ít nhiều cũng là một chút tâm ý. Về phần tiền bạc, đó là do ngân khố châu phủ phân phát, không liên quan đến hắn. Chỉ là một chút thành ý nho nhỏ, đã làm người nhà của các binh lính rất cảm động. quỳ xuống hô Đường đại nhân là Thanh Thiên đại lão gia. Đường Tiểu Đông nghênh ngang tiếp nhận. Dù sao bạc hắn lấy được thanh thản. Thù lao của lao động chân tay và lao động trí óc có khác biệt rất lớn nha. Hơn nữa hắn là trưởng quan cao nhất. Lấy được so với người khác nhiều hơn cũng là chuyện bình thường. Bớt thì giờ viết thư nhà cho các lão bà ở Trường An xa xôi. Bên trong tự nhiên không thiếu mấy câu nói buồn nôn khiến chư nữ đỏ mặt tim đập. Trong thư viết cho Lôi Mị thì nói cho nàng biết việc phát hiện ra một nơi thế ngoại đào viên. Tính toán ẩn cư ở nơi này. Vì nửa đời sau, bảo nàng từ trong Trung Hoa, đường chọn một số lượng lớn huynh để hiểu sơ sơ nghề một phái tới Hán Châu. Đồng thời, hắn viết thư cho Lý Ngạo, bảo hắn tiếp tục phái tới 24 sát thủ địa sát. Làm như vậy là để bảo vệ các huynh để làm việc trên Thiên Phong đảo. Hiện tại, ngoại trừ thao luyện binh lính, kiến tạo chiến thuyền và vũ khí bí mật ra, tựa hồ không có chuyện gì để làm. Ngoại trừ chờ đợi là chờ đợi, mà các loại quân dụng vật tư vẫn đang liên tục không ngừng vận chuyển đến Hán Giang. Triều đình có Lý Lâm phủ khống chế. Bên người Đường Huyền Tông có Dương Quý Phi và Cao Lực Sĩ nói giúp. Vũ khí trang bị vận chuyển cho Đường Tiểu Đông đều là loại tốt nhất. Chiến mã càng là lương câu đại uyển. Thủ hạ của Lý Hưng Chu là mãnh tướng Điển Mãnh cuối cùng cũng trở về. Mang về vẫn là Hoàng Thái Tử và Thái Tử Phi cùng các thành viên sứ đoàn Uy Quốc. Đường Huyền Tông vì muốn tỏ ra phong độ của Đại Quốc Thiên Triều, cũng không gây khó dễ Hoàng Thái Tử. Lệnh Điển Mãnh hộ tống quay về Hán Châu. Chiến thuyền thu được trả lại cho người ta, để bọn hắn phản hồi quê hương. Đồng thời đưa chiến thư cho Hoàng đế của Uy Quốc. Đồ ăn vào miệng, há có thể lại phun ra. Soái hạm được trang trí phi thường xa hoa của Uy Khấu, hiện giờ đã biến thành soái hạm của Đường Tiểu Đông. Nguyệt Tiểu Soái còn dồn hết tâm tư cải tiến trang bị thêm không ít đồ, làm tốc độ của nó nhanh hơn, năng lực công kích và phòng ngự cũng cường đại hơn. Muốn lấy lại ư, không có cửa đâu. Ba chiến thuyền rách nát khác của Uy Khấu đậu ở bãi nước cạn. Mỗi ngày đều có hải đồng leo lên chơi đùa. Nơi nơi là cướp đáy. Hôi hám không chịu nổi. Quăng một vài lương thực cùng nguồn nước lên trên thuyền, rồi cho bọn hắn mái chèo là ốp. Có thể thuận lợi trở về Uy Quốc hay không? Vậy phải nhìn vận khí của bọn hắn. Hoàng Thái Tử Uy Quốc đáng thương. Chuyến đi về lần này, trên đường buồn chán sớm bị Điển Đại Tướng Quân dạy dỗ thành một tên nhân yêu đường đường chính chính. Chỉ sợ vì Thái Tử Phi nũng nịu kia sau này phải phòng đơn gối chiếc sống qua đêm dài.